Đối với người bịt mặt chỉ cao chừng 6 thước mà nói thì hắn chẳng khác nào một người khổng lồ. Phong lôi kiếm khí mạnh mẽ, chưa đến nói như cũng khiến cho miếng vải đen trên mặt người kia tách ra làm hai, để lộ khuôn mặt hoảng sợ của hắn. Huỳnh, hai thanh kiếm va chạm với nhau, người bịt mặt cảm thấy mình như bị một con địa long tứ giai húc phải. Thanh huyết sát kiếm cứng rắn trong nháy mắt bị ấn xuống, muốn đạo lực mạnh kinh người truyền vào hai tay. Phụt, phụt, hai bụng máu bắn lên cao, người bịt mặt kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bay ngược ra ngoài. Lục Thanh tiếp tục sử dụng phong lôi bộ đuổi theo. Giữa không trung, khuôn mặt xa lạ của người đó xuất hiện sự tàn nhẫn. Hai mắt hắn bắn ra một tia máu dài cả thước. Đồng thời, song trường của hắn chợt xuất hiện một làn sương máu, khiến cho huyết sát kiếm khí hình thành một quả cầu đỏ như máu. Lục Thanh biến sắc, vội vàng sử dụng phong lôi bộ nhanh chóng lui lại. Vù, vù, vù. Gần trăm đạo kiếm khí đỏ như máu dài 7 trượng, to bằng ngón tay cái do quả cầu nổ tung, bắn ra xung quanh. Huyết sát kiếm khí có khả năng ăn mòn rất mạnh. Cho dù bây giờ, thân thể của Lục Thanh có thể sánh với một thanh kiếm bát phẩm nhưng cũng không dám đón đỡ. Luyện tâm kiếm huy động thành một quả cầu, nhanh chóng tạo ra trước mặt một làn kiếm. Phong lôi kiếm khí trong suốt bao quanh khiến cho Lục Thanh biến thành một quả cầu màu xanh tím. Huỳnh! Sau khi đạo huyết sát kiếm khí chạm phải màn kiếm, là đạo thứ hai, ba, vô số đạo huyết sát kiếm khí ập tới. Trong làn kiếm, Lục Thanh cảm thấy luyện tâm kiếm như bị vô số cây chùy lớn liên tục nện trúng. Đồng thời, một làn khí tanh tưởi đang cố gắng ăn mòn. Một lát sau, phong lôi kiếm khí màu xanh chợt biến thành đỏ như máu. Cất tiếng cười khổ, phong lôi kiếm nguyên tinh thuần trên người hắn bộc phát toàn bộ. Trên làn kiếm đỏ như máu chợt xuất hiện 10 tai chớp to bằng cánh tay trẻ con. Những tiếng xoèn xoẹt vang lên liên tục khiến cho làn khí đỏ như máu nhanh chóng bốc lên, rồi từ từ tiêu tán. Màn kiếm tản đi, chỉ thấy khóe miệng của Lục Thanh xuất hiện một chút máu. Huyết khí không phải là huyết sắt và chất dịch kiếm nguyên nên Lục Thanh không thể vận dụng Tử Hoàng kiếm thân kinh hấp thu. Hắn chỉ có thể dựa vào phong lôi kiếm khí mà chống cự. Nhưng một kích liều mạng của kiếm chủ đâu có phải dễ tiếp. Huyết khí quá mạnh, cho dù là nội phủ của Lục Thanh được hiệu quả rèn luyện tương đương với một thanh kiếm bát phẩm nhưng vẫn bị chấn thương. Nhìn người trung niên nhân hóa thành một đạo kiếm quang đỏ như máu biến mất phía chân trời. Lục Thanh biết bản thân không thể đuổi theo. Kiếm chủ có thể phi hành trong một khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa, nhìn đạo kiếm khí dài 7 trượng của người trung niên cũng đã đạt tới kiếm chủ tiểu thiên vị đỉnh. Đạt tới kiếm chủ, một khi muốn chạy trốn, ngoại trừ kiếm đạo đại sư cảnh giới kiếm hồn ra, cơ bản không người nào có thể đuổi được. Hơn nữa, Lục Thanh cũng biết, nhờ đối phương không biết được hắn có kiếm ý, nên không phòng bị, sử dụng kiếm pháp tinh thâm mới để cho hắn áp chế được tinh thần. Kiếm nguyên vận chuyển không được, cắn trả lại khiến cho gã bị thương. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên Lục Thanh nhìn thấy phong lôi kiếm khí của hắn chống lại kiếm khí một thuộc tính không thuộc ngũ hành. Huyết sát kiếm khí. Nhìn mặt đất trong phạm vi 10 trượng bị huyết khí ăn mòn, Lục Thanh nhíu mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, mang kiếm quay về núi. Theo đạo lý mà nói thì không phải kiếm khí có một thuộc tính thuộc ngũ hành thì không thể chống lại kiếm khí có hai thuộc tính. Nhưng hôm nay, gặp được tên sát thủ của sát bảng mới có thêm sự hiểu biết. Lẽ thường không nhất định chính xác toàn bộ. Lục Thanh đứng đó lẩm bẩm, Thanh Nhi, là ai vậy? Lúc này, Nhan Như Ngọc và Dịch Lão từ sau bức tường bị phá hủy dẫn theo đội trấn vệ hơn 10 người. Thực sự là Lục Thanh và người bịt mặt ra tay quá nhanh. Với kiếm giả có tu vi cao như Lục Thanh thì thắng bại thường chỉ diễn ra trong chốc lát. Chỉ cần thực lực có chút chênh lệch thì kết quả chỉ có tử vong mà thôi. Vì vậy, khi mấy người Nhan Như Ngọc chỉ chạy tới sau khoảng 10 nhịp hô hấp, trận chiến đã kết thúc. Thấy vệt máu tươi nơi khóe miệng của Lục Thanh, Nhan Như Ngọc và Dịch Lão đều cả kinh. Hôm qua, bọn họ đã thấy Lục Thanh dễ dàng đánh bại hai gã cao thủ kiếm sư của Thanh Ngọc Tông. Cho dù kiếm sư đại thiên vị như Hàn Phỉ cũng không chắc có thể chạy thoát khỏi tay của Lục Thanh. Nhưng vào lúc này chỉ có một người, làm sao mà lại khiến cho Lục Thanh bị thương? Là người sát bảng. Lục Thanh trầm giọng nói, vì Mộc Tinh Kiếm. Mộc Tinh Kiếm. Nét mặt Nhan Như Ngọc và Dịch lão cùng xuất hiện sự tức giận. Mạc Căn đúng là không biết xấu hổ. Dịch lão râu tóc dựng đứng, không ngờ động tới người sát bảng tới đây đoạt kiếm. Lục Thanh lắc đầu nói, chuyện này sợ rằng không đơn giản như vậy. Mộc Tinh Kiếm mặc dù là thần kiếm cấp thanh phàm, nhưng nếu đối với Mạc Can quan trọng như vậy, hắn sẽ không lấy ra mà đánh cuộc. Ta nhớ, lúc đầu, Mạc Can đến đây có mang theo hai thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Gật đầu, Nhan Như Ngọc cũng đồng ý, đúng vậy, lần này Mạc Can khác hẳn lần trước. Nếu như không phải do thời gian gần đây, tính cách người đó thay đổi quá nhiều thì chắc chắn là Mộc Tinh Kiếm có chuyện. Phất tay cho đám chấn vệ lui ra ngoài, nét mặt Nhan Như Ngọc có chút lo lắng, hỏi, vậy Thanh Nhi định thế nào bây giờ? Vừa rồi là cao thủ sát bảng, là một gã kiếm chủ, nhưng chỉ là tiểu thiên vị. Ánh mắt Lục Thanh bình tĩnh, hắn muốn chạy trốn, ta không thể đuổi theo. Nhan Như Ngọc và Dịch lão liếc mắt nhìn nhau, cả hai cùng có chút vui mừng lẫn sợ hãi trong mắt. Sợ hãi chính là không ngờ đối phương lại động tới cao thủ cấp bậc kiếm chủ trong sát bảng. Trả một cái giá lớn như vậy cho một thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Dù sao cao thủ sát bảng chỉ là muốn giết chóc, không phải sát thủ. Vì vậy muốn mời được những người có thực lực và tu vi càng cao trong số họ, luôn phải trả một cái giá lớn. Vui mừng chính là vì hôm nay cho dù Lục Thanh bị thương nhưng cũng khiến cao thủ kiếm chủ kia bỏ chạy. Mặc dù đó chỉ là tiểu thiên vị, nhưng nếu truyền ra ngoài cũng đủ để cho Lục Thanh một lần nữa gây chấn động khu vực Tử Hà Tông. Suy nghĩ trong chốc lát, Lục Thanh mở miệng nói, lấy Mộc Tinh Kiếm, ta đưa nó về Chiêu Dương Phong. Chờ sau khi ta đi rồi, hai người thả tin tức. Ta nghĩ cho dù còn người vẫn để ý tới nó thì cũng không dám dễ dàng lên Tử Hà Tông. Đến lúc đó, ta cũng sẽ bẩm với sư phụ về việc này để cho người chủ trì công đạo. Nghĩ rằng, bây giờ, sư phụ cũng đã biết được tin tức. Nghe phương pháp của Lục Thanh, hai người Nhan Như Ngọc cũng không có ý kiến. Đây là biện pháp tốt nhất vào lúc này, có thể hướng mũi dùi về phía Chiêu Dương Phong. Nếu như thực sự có chuyện gì, với sự có mặt của Huyền Thanh với tu vi kiếm hồn đại sư, chắc chắn cũng có thể giữ được cục diện. Nếu như Mộc Tinh Kiếm còn ở lại Lục Gia thì hai người cũng không dám chắc rằng với vũ lực của Lục Gia, sau khi Lục Thanh đi có thể phòng ngự được bước chân của kiếm giả cấp cao. Lục Gia hôm nay, cho dù có vũ lực của Lục Thanh củng cố, nhưng đang trong giai đoạn phát triển. Nếu như bị một kiếm giả cao cấp để ý, mỗi ngày tới mấy lần thì không ai có thể khẳng định sẽ có tổn thất như thế nào. Được rồi, nhưng Thanh Nhi vẫn phải cẩn thận. Mặc dù bây giờ, ngươi có bản lĩnh lớn như vậy, nhưng chưa nói tới tông môn khác. Chỉ riêng trong khu vực Tử Hà Tông chúng ta cũng có không ít hạng người. Ngươi không thể coi thường kiếm giả trong thiên hạ. Phải biết rằng, trong kiếm đạo có nhiều thứ tương sinh tương khắc, có ngàn vạn chủng loại, không có gì là tuyệt đối. Phong lôi kiếm khí của ngươi mặc dù mạnh mẽ, bá đạo, nhưng cũng không được quá tự tin, nếu không chắc chắn sẽ có lúc xảy chân. Nhan Như Ngọc nhìn thấy Lục Thanh quyết định một mình cầm Mộc Tinh Kiếm đi, nên mở miệng nhắc nhở. Cho dù Lục Thanh không có ý kiêu ngạo hay tự mãn, nhưng nàng vẫn phải nói. Mỉm cười, Lục Thanh nói, mẹ cứ yên tâm, con sẽ nhớ kỹ. Chẳng cần phải nói đâu xa, hắn vừa mới gặp được một loại kiếm khí có thể chống đỡ được với phong lôi kiếm khí. Huyết sát kiếm khí. Lục Thanh nhựa kỹ cái tên đó vào trong đầu. Kéo kẹt, cánh của kho kiếm được Dịch lão mở ra, để lộ bên trong một khoảng không ước chừng 20 trượng. Dưới ánh sáng ngọn nến, hiện ra trước mặt ba người khoảng 20 cái giá để kiếm bằng đồng. Mỗi cái giá đặt kiếm cao hơn trượng, chia làm 4 tầng. Mỗi một tầng đều đặt một thanh kiếm không vỏ. Vô số hơi thở khác nhau đập vào mặt khiến cho Lục Thanh cảm nhận rõ ràng trong số đó có hơi thở nóng của lửa. Khí hệ thổ rất nặng, khí hệ thủy nhu hòa, khí thế mạnh mẽ của hệ kim, khí hệ mộc đầy sức sống, khí địa hỏa rừng rực bá đạo, khí tốn phong nhẹ nhàng. Ngoài ra cũng có một số mà Lục Thanh không xác định được chính xác. Cuối cùng chính là một ít hơi thở sắc bén. Lục Thanh biết đó là do những thanh kiếm được chú tạo từ các loại tài liệu khác nhau mà nên. Trong thập vạn đại sơn, chỉ cần có một chút may mắn, hoặc do trời đất sinh ra, cũng có thể vì một nguyên nhân nào đó mà tạo ra quặng mỏ có thuộc tính. Sau khi chú kiếm sư phối hợp hợp lý sẽ trở thành một thanh kiếm có thuộc tính nào đó. Nhưng do tình hình chung nên quặng mỏ có thuộc tính cũng khó có được. Vì vậy mà để chú tạo ra một thanh kiếm chỉ cần không phải do chú kiếm sư dưới tam phẩm chú tạo thì đều có thể đạt tới ngũ phẩm. Những thanh kiếm có thuộc tính có một điểm tốt đó là chỉ cần kiếm giả tu luyện có thuộc tính giống nó thì kiếm khí phát ra sẽ có uy lực mạnh hơn một bậc, do tác dụng tăng phúc. Mà tùy theo cấp độ của thanh kiếm mà mức độ tăng phúc càng lớn, chỉ cần thuộc tính không xung đột thì đều có thể sử dụng nó phát ra kiếm khí có một chút hơi thở của một hệ nào đó. Như trước đây, mặc dù Đoạn Thanh Vân chỉ là kiếm giả nhưng sử dụng liệt hỏa kiếm cũng có thể xuất ra kiếm khí ẩn chứa khí hệ hỏa. Nhưng nếu thuộc tính xung đột, chẳng hạn như nước với lửa, một khi sử dụng, chẳng những không có hiệu quả tăng phúc, mà còn bị suy yếu uy lực của kiếm khí. Vì vậy mà một gã kiếm giả sau khi hình thành kiếm khí mang thuộc tính nào đó thì việc lựa chọn cho mình một thanh kiếm thích hợp là điều hết sức quan trọng. Như luyện tâm kiếm của Lục Thanh vốn không có thuộc tính, nhưng sau nhiều lần được hắn quán nhập phong lôi kiếm khí cũng từ từ có một chút hơi thở của hai loại khí phong lôi. Hơn nữa, từ sau khi Diệp Lão chui vào trong luyện tâm kiếm, mặc dù vẫn đang ngủ say, nhưng cấp độ và phẩm chất của nó cũng đang từ từ tăng lên. Vào nửa năm trước đã đạt tới cửu phẩm. Với ánh mắt chú kiếm sư của Lục Thanh thì sự thay đổi của luyện tâm kiếm hình như không có dừng lại. Ba người đi thẳng về phía cuối của kho kiếm. Tới cuối cùng có một kiếm đài bằng ngọc cao chừng nửa trượng. Bên trên đặt một thanh mộc kiếm dài 4 thước, tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Trên thân kiếm không hề có bất cứ một đường vân nào. Khi ba người tới gần liền cảm nhận được một sức sống rất mạnh, giống như vô cùng vô tận. Đưa thanh kiếm cho Lục Thanh, Nhan Như Ngọc mở miệng nói, bởi vì một tinh kiếm không phải do Lục gia chúng ta chú tạo nên lúc đầu cha ngươi cũng không đem xuống chỗ để thần kiếm dưới đất mà chỉ đặt ở đây thôi. Cảm thụ sức sống mạnh mẽ trên thân kiếm, Lục Thanh nói, một tinh kiếm đúng là bất phàm, dùng tứ giai linh thú một tinh để làm tâm kiếm, mặc dù là một kiếm nhưng lại rắn chắc chẳng khác nào kim thiết. Nước lửa không làm gì được nó, mang nó bên người còn có hiệu quả tĩnh tâm. Trong số thần kiếm thanh phàm thì thanh mộc tinh kiếm này xứng đáng là thượng phẩm. Mặc dù hai người Nhan Như Ngọc không được truyền thừa tuyệt nghệ chú kiếm của Lục gia, nhưng ngày thường cũng có nghiên cứu về chú kiếm nên kiến thức cũng đều đạt tới trình độ của chú kiếm sư thất phẩm. Vì vậy mà sau khi nghe Lục Thanh nói vậy cũng đều gật đầu. Sau đó, ba người ra khỏi kho kiếm, tăng cường lực lượng bảo vệ. Còn phải cả một đội trấn vệ 10 người tới đây canh gác. Sau một ngày, để tránh đêm dài lắm mộng, Lục Thanh cáo biệt hai người, trở lại Chiêu Dương Phong. Về phần Lục gia, mặc dù bây giờ do Lục Thanh nắm giữ, nhưng trước khi tới đại hội luận kiếm giữa năm núi vẫn do hai người Nhan Như Ngọc quản lý. Sau khi Lục Thanh đi được 3 ngày, hai người Nhan Như Ngọc cũng thông qua các sản nghiệp của gia tộc ở 5 ngôi thành lớn mà phát tán tin tức Lục Thanh mang theo một tinh kiếm trở về Chiêu Dương Phong. Quả nhiên, sau đó 1 tháng, Lục gia hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mặc dù phiền toái của gia tộc được giải trừ, nhưng càng khiến cho Nhan Như Ngọc thêm khẳng định một điều đó là trong một tinh kiếm chắc chắn có ẩn giấu một bí mật trọng đại, thậm chí còn có thể là một cái âm mưu bí mật. Bởi vì căn cứ vào tình huống trước mắt thì cái giá của nó đã vượt qua một thanh thần kiếm thanh phàm. Vào lúc này, hai người không khỏi thêm lo lắng cho Lục Thanh ở Chiêu Dương Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, Hai Đạo Thiên Nhân. Bán kiếm 1, nói tới Lục Thanh đeo 3 thanh kiếm về tới Chiêu Dương Phong. Đại sư huynh, sư phụ ở Chiêu Dương Đại Điện chờ ngươi. Ngươi đến ngay đó. Hai gã đệ tử ngoại môn gác cửa thấy Lục Thanh trở về liền lên tiếng. Gật đầu, Lục Thanh đi thẳng về phía Chiêu Dương Đại Điện. Phía sau, hai gã đệ tử ngoại môn nhìn theo lưng hắn, ánh mắt tỏ rõ sự ngưỡng mộ. Bây giờ, Lục Thanh đã trở thành thần tượng của các đệ tử trên Chiêu Dương Phong, nối tiếp Nhiếp Thanh Thiên là một thiên tài luyện kiếm. trước Chiêu Dương đại điện, Lục Thanh khom người nói. Từ trong đại điện, âm thanh của Huyền Thanh vọng ra ngoài, khiến cho Lục Thanh càng thêm kính sợ đối với cảnh giới kiếm hồn đại sư. Bởi khi tiếng nói vọng ra, ngay cả chút thần thức dao động, hắn cũng không cảm giác được. Đẩy cửa điện, Lục Thanh bước vào bên trong. Chiêu Dương đại điện xét theo một khía cạnh nào đó thì có thể nói là nơi để Huyền Thanh bế quan. Kiếm giả đạt tới cảnh giới kiếm hồn có thể xem như cường giả hàng đầu trên kiếm đạo. Trên cả đại lực, mỗi cao thủ cảnh giới kiếm hồn đều có địa vị rất cao. Hơn nữa, tới cảnh giới kiếm hồn nếu chỉ hấp thu nguyên khí trong trời đất đã không còn tác dụng. Chỉ có hiểu thông đạo lý thì tu vi mới có thể tăng lên. Bởi một khi đã hiểu thì thực lực tăng lên gần như chỉ trong khoảng khắc. Vì vậy mà Huyền Thanh và các phong chủ khác cũng đều lựa chọn đại điện trên mỗi núi để bế quan. Nơi đây ẩn chứa hơi thở của bao đời phong chủ, ngay cả hơi thở của đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng rất sung túc. Vì vậy mà ở đây mà ngộ cảnh giới, thường nhận được ân huệ của người đi trước nên càng dễ dàng dung nhập vào trong cảnh giới hơn. Huyền Thanh phất tay, một cái bồ đoàn rơi xuống trước mặt hắn một trượng mà không hề phát ra tiếng động. Lục Thanh nhìn Huyền Thanh chỉ cảm nhận được hơi thở của lão có chút gì đó mông lung, không thể phân biệt được rõ ràng. 2 năm trước, Lục Thanh còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực từ người Huyền Thanh. Nhưng đến hôm nay, cho dù tới gần thế này, hắn cũng chỉ cảm nhận được một chút hơi thở nhẹ nhẹ. Phải biết rằng, 2 năm qua, Lục Thanh tiến bộ không ngừng nhưng chẳng ngờ sư phụ của hắn cũng không hề dậm chân. Tất nhiên, sự tiến bộ của cảnh giới kiếm hồn thì kiếm giả chưa đạt tới không thể đoán được. Nhưng ngay sau đó, Lục Thanh cũng hiểu có người nào đốn ngộ kiếm hồn trở thành kiếm vương mà không phải là thiên tài, có được sự may mắn và năng lực lĩnh ngộ không tưởng. Nếu không thì làm sao có thể vượt qua vô vàn người để trở thành một vị kiếm đạo đại sư. Mộc tinh kiếm ngươi đã mang về. Hai mắt Huyền Thanh đang nhắm từ từ mở ra. Tới hôm nay, Lục Thanh lên núi đã được 3 năm, nhưng vóc dáng của Huyền Thanh vẫn không có gì thay đổi. Chỉ duy nhất đôi mắt là trở nên thâm thúy hơn xưa, khiến cho người ta không thể nhận ra điều gì từ đó. Lục Thanh đáp một cách thản nhiên. Hắn biết, Chiêu Dương trấn ở ngay dưới chân Chiêu Dương phong nên chuyện Mộc tinh kiếm chắc chắn Huyền Thanh sẽ biết đầu tiên. Trầm ngâm một lúc, Huyền Thanh mở miệng nói, chuyện không đơn giản như vậy. Quả nhiên, hai mắt Lục Thanh sáng ngời, sau đó lại nghe Huyền Thanh mở miệng nói tiếp. Xem ra, Thanh Ngọc và Phù Vân Tông cũng biết một chút bí ẩn trong đó. Phù Vân Tông, Lục Thanh có chút kinh ngạc. Phù Vân Tông cũng giống như Thanh Ngọc Tông đều là tông môn cấp thanh phàm giống như Tử Hà Tông. Cả hai đều cách Tử Hà Tông một con sông rộng. Phù Vân Tông cũng giống như Thanh Ngọc Tông đều có quan hệ buôn bán với Tử Hà Tông, đồng thời cũng đều có thú khư ngăn cản. Gật đầu, Huyền Thanh mở miệng nói, có một số việc, các ngươi còn chưa đến lúc biết. Nói xong, như nghĩ tới chuyện gì đó, ánh mắt Huyền Thanh có chút hài lòng, cười rồi nói với Lục Thanh, một ngày trước, tên kiếm chủ sát bảng bị người giánh lui, ta cảm nhận hơi thở của hắn rất yếu. Không ngờ ngươi đã làm hắn bị thương nặng. Lục Thanh nghe thấy vậy, ánh mắt trở nên chăm chú. Hắn không ngờ xa như vậy mà thần thức của Huyền Thanh còn có thể biết được, thậm chí còn cảm ứng được cả tình huống của một gã kiếm chủ. Chẳng lẽ đó chính là thần thông của kiếm hồn đại sư? Như đoán được suy nghĩ của Lục Thanh, Huyền Thanh giải thích, kiếm chủ vượt qua nguyên kiếp, được sự chấp nhận của trời đất nên trên người tự có một hơi thở cơ bản của thuộc tính nào đó. Nếu chưa hiểu được một chút nào về kiếm hồn hay không có kỹ năng thu liễm hơi thở thì không thể che giấu. Chỉ cần xuất hiện trong phạm vi chạm giảm quanh cường giả cảnh giới kiếm hồn là không thể tránh được. Lục Thanh hiểu ra. Chẳng trách mà trong tầng thứ 6 của Phong Lôi Quyết lại có một pháp môn liễm tức. Thì ra là để tránh sự cảm ứng của kiếm hồn đại sư. Thân là một gã kiếm chủ, chuẩn đại sư mà luôn bị người ta cảm ứng được thì cho dù là ai cũng không có cảm giác an toàn. Nghe Huyền Thanh nói, Lục Thanh lắc đầu, nếu như không phải do đệ tử bất ngờ sử dụng kiếm ý thì muốn làm hắn trọng thương là không có khả năng, nhiều nhất thì chỉ ngang tay mà thôi. Huyền Thanh thở dài một tiếng, ngang tay là tốt rồi. kiếm giả trong sát bảng bình thường đều mạnh hơn kiếm giả cùng tu vi rất nhiều. Ngươi có thể nắm chắc rằng ngang tay là rất tốt. Dù sao thì ngươi cũng chỉ là kiếm sư đỉnh mà thôi. Năm đó, cho dù là tông chủ, khi tu vi ở kiếm sư đỉnh cũng chỉ có thể cố gắng đánh bại một gã kiếm chủ tiểu thiên vị bình thường. Tông chủ, Lục Thanh nghe thấy vậy, trong đầu lại hiện lên một bóng người. Cả hai đều có chung một dòng máu. Nhưng Lục Thanh nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi, sư phụ biết người trong sát bảng tu luyện huyết thủy kiếm khí biến thành huyết sát kiếm khí có thuộc tính như thế nào mà có thể chống đỡ được với phong lôi kiếm khí? Đây là điều mà Lục Thanh vẫn thắc mắc, bởi nó phá vỡ quy tắc kiếm khí. Nghe Lục Thanh nói tới huyết sát kiếm khí, nét mặt Huyền Thanh xuất hiện một chút ngưng trọng. Trầm ngâm một lúc, lão mở miệng nói, kiếm đạo chia ra làm hai đạo thiên, nhân. Kiếm khí cũng chia ra như vậy. Hai đạo thiên nhân. Hiển nhiên là Lục Thanh chưa nghe nói tới cách phân chia này. Huyền Thanh nhanh chóng giải thích cho Lục Thanh nghe. Trong hai đạo thiên nhân thì thiên đạo bao gồm 5 loại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ do trời đất sinh ra, mà hình thành năng lượng bản nguyên. Như kiếm khí của ta, có thể nói là thuộc về thiên đạo kiếm khí. Còn nhân đạo, thì vào thời kỳ thượng cổ, một số người có tư chất tiên thiên thấp, nhưng có tài năng quỷ dị đã chủ định đi từ nhân đạo vào kiếm đạo. Lấy 7 loại tâm tình cơ bản của con người là hỉ, mừng, nộ, giận, ai, đau thương, cụ, sợ hãi, ái, yêu, ác, hung ác, dục, dục vọng, ham muốn, làm cơ sở để sáng tạo ra các loại kiếm pháp, pháp môn. Trong đó, huyết sát kiếm khí thì giết chóc càng nhiều, uy lực càng mạnh. Có thể khi mới bắt đầu, chỉ ngang với kiếm khí thuộc ngũ hành, nhưng sức phát triển của nó là vô tận. Mà kiếm kinh do tổ sư Tử Hà để lại có nhắc tới kiếm giả tu luyện kiếm khí thuộc nhân đạo. Càng là người có chấp niệm với 7 thứ tình cảm thì mức độ thành tựu càng dễ dàng. Sau này, ngươi có thể tới tàng thư các để xem kiếm kinh. Mặc dù nó chỉ là một quyển ghi lại những thứ linh tinh về kiếm đạo, nhưng trong đó cũng có rất nhiều thứ giải thích đối với những gì cơ bản của kiếm đạo. Có thể ngươi sẽ hiểu được chút gì đó. Lục Thanh gật đầu, đối với kiếm kinh, trước đây hắn đã xem qua một ít, nhưng trong đó có nhiều thứ khó hiểu, nên từ sau khi đi theo Huyền Thanh lên Chiêu Dương Phong liền không đọc nữa. Hôm nay, nghe Huyền Thanh nhắc tới, Lục Thanh sực nhớ ra, rồi quyết định sẽ tới đó xem một lần. Sau đó, Huyền Thanh trầm tư một lúc rồi lại mở miệng nói, Mộc Tinh Kiếm đã bị Thanh Ngọc và Phù Vân Tông để ý, hiển nhiên là họ biết vài thứ. Để phòng ngừa, ta hy vọng Lục gia các ngươi có thể đưa cho tông môn giữ. Mặc dù tông môn cũng có những thanh kiếm hệ mộc, nhưng nếu có thể tặng cho tông môn thì quá tốt. Tất nhiên, tông môn sẽ không lấy không. Cho dù Mộc Tinh Kiếm chỉ là thần kiếm cấp thanh phàm, nhưng sau này sẽ có chỗ dùng đến. Ta có thể đứng lên làm chủ, cấp cho Lục gia ngươi 40 vạn tử ngọc tệ. 40 vạn tử ngọc tệ. Cho dù là lần đấu giá một thanh thần kiếm cấp thanh phàm duy nhất ở Lạc Nhật Thành cũng chỉ tới 20 vạn. Hôm nay, Huyền Thanh đưa ra cái giá gấp đôi, mặc cho Mộc Tinh Kiếm khó có thì giá tiền cũng hoàn toàn vượt qua. Trầm ngâm một lúc, Lục Thanh không phải là kẻ ngu, hắn có thể nghe thấy một chút ý tứ trong lời nói của Huyền Thanh. Mặc dù không biết điều bí ẩn đó là gì, nhưng cũng biết rằng thanh kiếm này rất quan trọng đối với Thanh Ngọc và Phù Vân Tông. Chỉ cần nó còn ở Lục gia, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Hơn nữa, Mộc Tinh Kiếm cũng không phải do Lục gia chú tạo, bán cho tông môn cũng chẳng có gì. So với việc lúc nào cũng phải nắm trong tay, chẳng bằng giao cho tông môn là tốt nhất. Lục Thanh không sợ hai tông phái cao thủ đối phó với hắn. Với tu vi của hắn bây giờ, chỉ cần không phải cao thủ kiếm hồn, hắn hoàn toàn tự tin giữ được tính mạng. Chỉ sợ rằng đối phương lấy Lục gia ra uy hiếp hắn. Chỉ cần giao cho tông môn, hai tông kia sẽ không để ý tới Lục gia nữa. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Lục Thanh đồng ý nói, tất cả do sư phụ làm chủ. Về phần Mộc Tinh Kiếm, Lục gia của đệ tử cũng không cần nhiều như vậy, 30 vạn là đủ rồi. Tất nhiên là Lục Thanh không ở phía tông môn mà buôn bán. Cho dù sư phụ không nói gì, nhưng tông chủ Lạc Thiên Phong và ba vị phong chủ khác cũng khó tránh khỏi suy nghĩ. Mà Mộc Tinh kiếm trong số thần kiếm thanh phàm thuộc về thượng phẩm thì cũng chỉ có thể đấu giá tới 25 vạn tử ngọc tệ. Vì thế mà 30 vạn thì Lục gia cũng là buôn bán có lời rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, hai đạo thiên nhân. Bán kiếm, hai, nét mặt có chút thay đổi. Huyền Thanh mỉm cười, nói, tốt lắm. Không tham là có phong thái của một đại gia tộc. Xem ra, Lục gia trong tay ngươi sẽ không hề suy thoái. Ta có thể tưởng tượng, tương lai Lục gia của ngươi sẽ huy hoàng như thế nào. Âm thanh của Huyền Thanh thay đổi, Lục gia của ngươi lấy chú kiếm làm đầu. Ngươi có nắm chắc trước 40 tuổi trở thành chú kiếm sư cấp thanh phàm hay không? Đệ tử chắc chắn. Lục Thanh bình tĩnh nói. Vậy là được rồi. Kiếm đạo của ngươi tiến bộ tới mức này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong thập vạn đại sơn, cao thủ giống như cá chép vượt vũ môn. Cho dù là kiếm chủ thì sau vạn năm bị kiếm thần điện áp chế trong hòa bình chỉ sợ không tới được một vạn. Mà không tới kiếm hồn thì cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Vì vậy mà giữa chú kiếm và tu luyện, ngươi phải phân chia một cách cụ thể. Đệ tử hiểu. Thần quang lóe lên trong mắt Lục Thanh, âm thanh tỏ rõ sự kiên định. Bây giờ, ngươi cứ về đi, đợi Nhiếp Thanh Thiên, Triệu Thiên Diệp và Lăng Thiên về núi. Các ngươi cùng nhau tới đây. Đến lúc đó, có việc giao cho các ngươi. Lục Thanh lên tiếng rồi đứng dậy. Hắn tháo Mộc Tinh kiếm giao cho Huyền Thanh rồi ra khỏi Chiêu Dương đại điện, nhìn chằm chằm cửa điện. Lục Thanh hít một hơi thật sâu, rồi đi về luyện tâm viện. Tính ra năm mới cũng qua được gần nửa tháng, đệ tử nội tông bắt đầu lục tục trở về, những đến bây giờ mới lác đác được mấy người. Mùa đông ở Chiêu Dương phong rất lạnh, mà năm nay tuyết lại rơi sớm, nên dù cho vài ngày trước đã có ánh nắng mặt trời, nhưng lớp tuyết trên Chiêu Dương Phong vẫn chẳng ít hơn là bao nhiêu. Ngược lại, trên mái nhà, cành cây, thậm chí là hàng rào ngoài sân cũng đều có những nhũ băng trong suốt cứng rắn. Thậm chí bên trong còn có cả những đường vân. Nhũ băng đã xuất hiện băng vân thì mức độ cứng rắn, không hề thua sắt thép. Bằng đó cũng đủ thấy được cái lạnh của năm nay như thế nào. Nhưng sinh sống trên Chiêu Dương Phong cũng không có ai là người bình thường. Lắc đầu, chẳng để ý tới việc đó nữa, Lục Thanh đi thẳng về luyện tâm viện. Hai năm qua đi, khung cảnh của luyện tâm viện vẫn y nguyên, chỉ có điều chu vi so với trước đây tăng thêm một phần. Vốn đệ tử phụ trách còn muốn thay hàng rào thành gỗ lim cứng rắn nhưng bị Lục Thanh từ chối. Bởi theo suy nghĩ của hắn thì quá chú ý vào đó sẽ mất đi ý nghĩa luyện tâm. Vào lúc này, trong luyện tâm viện đã mở ra một con đường nhỏ uốn lượn. Trên con đường đó, tất cả tuyết đọng đều được quét sạch sẽ. Luyện tâm viện vẫn ngoại môn đệ tử phụ trách quét dọn. Người đệ tử đó cũng chính là người mà khi năm người Lục Thanh trở về từ Lạc Nhật Thành đã gặp. Sau đó dựa vào danh tiếng của Lục Thanh mà không ai dám ăn hiếp hắn. Cảm nhận được ân tình đó, tên đệ tử này chủ động nhận nhiệm vụ quét dọn sân của luyện tâm viện. Có đôi khi, Lục Thanh thấy thái độ của hắn chăm chỉ, cũng chỉ điểm cho một, hai chiêu kiếm pháp. Do thường xuyên gặp nên Lục Thanh chỉ định hắn làm hộ pháp kiếm thị. Hộ pháp kiếm thị, đó là quyền lực của hộ pháp có thể yêu cầu hai gã đệ tử ngoại môn làm bồi bàn, xử lý một số tạp vụ hàng ngày. So với đám đệ tử ngoại môn khác thì cũng tốt hơn nhiều. Vì để cho nơi ở đẹp đẽ nên các hộ pháp đều lựa chọn trong số đệ tử ngoại môn có tiềm chất. Đồng thời, ngày thường lúc cao hứng cũng sẽ chỉ điểm cho một chút. Mặc dù đối với hộ pháp mà nói thì đó cũng chẳng có gì. Nhưng đối với đệ tử ngoại môn đang cố gắng mà vẫn không được coi trọng thì đó là một cơ hội tốt đẹp. Đồng thời, trong lịch sử, đám đệ tử ngoại môn có thể trở thành đệ tử nội tông đa phần là xuất phát từ hộ pháp kiếm thị. Tên đệ tử trẻ tuổi đó ở luyện tâm viện 2 năm, mỗi ngày đều học Lục Thanh đeo trọng kiếm để luyện thể lực, không ngừng khổ tu. Cuối cùng mấy tháng trước đã vượt qua cánh cửa ngoại môn, bước vào hàng ngũ đệ tử nội tông. Mặc dù xếp cuối cùng, nhưng thân phận so với trước đó đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cho dù như thế thì hắn vẫn xin quét dọn sân của luyện tâm viện. Mặc dù có chút ý tứ núp bóng nhưng cũng may người này có ý thành thực nên Lục Thanh cũng không ngăn cản. Bước vào luyện tâm viện, quay đầu nhìn sang phía rừng trúc xanh, tảng đá vuông vẫn còn đó với hai câu nói. Chẳng biết nó được xóa đi rồi viết lại bao nhiêu lần, nhưng vốn tấm bia đá dày nửa thước, bây giờ chỉ còn lại ba tấc. Trong con mắt của Lục Thanh, nét bút của hai câu nói đó tràn ngập phong lôi khí bá đạo. Một luồng kiếm ý xông lên tận chín tầng mây nhưng muốn làm cho tất cả những thứ nó đối diện phải tan biến. Đây là do Lục Thanh so sánh với tấm biển trong Tử Trúc Viện do kiếm hoàng viết. Mỗi khi ngộ ra điều gì đó lại dùng kiếm chỉ xóa đi rồi khắc lại. Qua hai năm, nét viết càng lúc càng gần với kiếm ý của kiếm hoàng Lục Thiên Thư. Chỉ có điều do bắt chước nên khó tránh khỏi có chút thiếu sót. Ánh mắt nhìn lên cao, lúc này tầng trúc xanh bao phủ bởi một lớp tuyết đọng. Cành trúc màu xanh và tuyết trắng hòa lẫn với nhau khiến cho Lục Thanh càng thêm điềm tĩnh. Không khí hơi lành lạnh, những con gió thổi qua khiến cho bộ võ phục sạch sẽ của Lục Thanh phát ra những tiếng phần phật. Vào lúc này, Lục Thanh như cùng với rừng trúc xung quanh, tấm bia đá, lớp tuyết đọng vốn như là một thể với nhau bây giờ tách ra làm mấy phân thân mà thôi. Lúc này, trên người Lục Thanh từ từ xuất hiện một vầng phong lôi kiếm khí trong suốt mỏng manh. Phong lôi kiếm khí màu xanh tím giống như một miếng ngọc tỏa ra ánh sáng mông lung nhưng không hề lộ ra chút hơi thở nào. Thì ra là thế. Từ từ, Lục Thanh bắt đầu mỉm cười. Ta vẫn giải thích như vậy nhưng lại không vận dụng vào trong kiếm đạo. Vào lúc này, khí chất trên người Lục Thanh chợt xảy ra sự biến hóa. Vốn khí chất của Lục Thanh trong hai năm qua đã có sự giải thích thật sâu đối với hai loại khí phong lôi. Từ từ khiến cho mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều toát ra một áp lực bá đạo. Điều này cũng biểu hiện giữa sự quyết đấu giữa Lục Thanh và cao thủ. Không ra thì thôi, một khi đã xuất thì giống như chớp giật, không thể đón đỡ. Giống như Tử Tiêu phong lôi kiếm lấy công làm thủ, không hề có đến một chiêu phòng ngự. Nhưng vào lúc này, nhìn Lục Thanh lại càng giống như một người bình thường. Ngay cả luồng khí chất bá đạo ẩn giấu trong người cũng đã biến mất hơn một nửa. Phối hợp với bộ võ phục màu trắng của Lục Thanh, từ từ hắn càng lúc càng có cái cảm giác nho nhã, giống như một văn nhân. Nhưng Lục Thanh cũng biết rằng đó không đại biểu cho việc lĩnh ngộ của hắn đối với phong lôi khí biến mất mà trái ngược, vì sự lĩnh ngộ của hắn đã kích phát tâm tính của bản thân. Khí chất bá đạo vốn bị bản tính đè nén bây giờ đã xâm nhập vào trong cốt tủy. Nếu lúc này, Lục Thanh nhìn kỹ sẽ phát hiện mỗi đầu khớp xương của hắn đều tản ra ánh sáng màu xanh tím mờ nhạt. Tử điện bá đạo cùng với tốn phong không ngừng chui vào giữa các đốt xương. Vốn chúng đã được Tử Hoàng kiếm thân kinh rèn luyện cứng rắn như sắt thép. Bây giờ đang chậm chậm chuyển hóa những sắc xanh tím thi thoảng lại lóe lên phong lôi kiếm khí. Khí chất phong lôi vốn tiềm ẩn trong cơ thể Lục Thanh vào lúc này cũng ngưng tụ mà xuất hiện. Khí chất bá đạo chui vào trong xương tủy, phong lôi khí bản nguyên chui vào trong đó khiến cho Lục Thanh cảm thấy bản thân cùng với chúng càng thêm gần gũi. Hắn mơ hồ có thể cảm ứng được trong trời đất, hai loại khí phong lôi mà trước đây chỉ khi nào hắn thi triển Tử Tiêu phong lôi kiếm mới cảm nhận được. Ngay lúc Lục Thanh nhắm mắt cảm nhận sự thay đổi của thân thể, phía sau lưng hắn chợt có tiếng kiếm rít xé gió vang lên. Đồng thời, một cơn lốc mạnh mẽ xoay tròn đập vào tai Lục Thanh. Nó khiến cho lớp tuyết đọng trên những cành trúc chẳng biết bị thứ gì hấp dẫn mà rơi xuống, lao về phía sau lưng Lục Thanh. Lục Thanh cảm nhận được một luồng tốn phong khí hùng hậu nhanh chóng hội tụ sau người. Đồng thời, một luồng kiếm ý tốn phong dợp trời bắt đầu đè xuống đầu Lục Thanh. Không khí trong nháy mắt trở nên nặng nề. Lớp băng đọng trên mặt đất thoáng cái bị nghiền nát thành những mảnh vụn, bay lên cao. Trên mỗi một mảnh băng đều có một tầng tốn phong khí màu xanh nhạt. Tốn phong khí ngưng kết lại thành lưỡi đao gió, bao lấy những tảng băng vào trong. Chẳng hề để ý, tầng phong lôi kiếm khí mỏng manh chỉ thoáng dao động một chút rồi trở lại bình thường. Vẫn không mở mắt, Lục Thanh từ từ xoay người lại. Phong lôi kiếm khí trong nháy mắt chui vào trong người. Mà phong lôi kiếm khí biết mất khiến cho tốn phong kiếm ý đang phát ra những tiếng rít cũng bình ổn lại. Không hề dao động nữa. Một tiếng kêu nho nhỏ từ trong cơn lốc màu xanh phát ra. Trên cơn lốc đó, tốn phong kiếm khí ác liệt xuất hiện liên tục. cắt nát không khí từ từ đè xuống Lục Thanh. Đồng thời, Tốn Phong kiếm ý cũng tập trung hết về phía Lục Thanh. Khi cơn lốc tới gần, những cây trúc xanh sau lưng Lục Thanh cũng oàn cả xuống. Những cành trúc nhỏ lay động mạnh, những chiếc lá màu vàng đều rơi hết xuống đất. Phía sau lưng Lục Thanh xuất hiện một cơn mưa lá. Những mảnh băng do phong nhận bao phủ, cuốn theo cơn lốc rồi lao về phía Lục Thanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, đưa kiếm thiếp. Khí thế mạnh mẽ đó khiến cho khí thế của Chiêu Dương cung cũng thay đổi. Trong nháy mắt, đám đại hộ pháp cùng mở mắt. Trong mắt bọn họ đều xuất hiện một sự kinh hãi. Bước chân trên kiếm đạo bao nhiêu năm, bọn họ thừa biết dòng khí đang lưu chuyển trên bầu trời Chiêu Dương cung có ý nghĩa gì. Luồng khí lưu mạnh mẽ từ trên bầu trời Chiêu Dương cung hội tụ về phía nơi ở của đám đệ tử, ẩn chứa kiếm ý cuồng bạo. Mặc dù mới chỉ là bước ban đầu, nhưng với đám hộ pháp bọn họ vẫn là cái mà bao nhiêu năm khó có thể vượt qua. Vào lúc này, nét mặt mấy người đều có chút gì đó cô đơn, nhưng không người nào lại chấp nhận bỏ qua cơ hội như vậy. Tất cả đều lưu chuyển kiếm nguyên, giữ vững tinh thần, cảm ngộ dòng khí lưu hội tụ trên bầu trời do kiếm ý. Còn về phần kiếm ý, bọn họ cũng không tập trung vào đó, bởi vì nếu làm thế sẽ khiến cho tinh thần đối phương bị nhiễu loạn, thì đúng là gây ra tội lớn. Trong Chiêu Dương đại điện, Huyền Thanh đang lẳng lặng ngồi xếp bằng chợt mở mắt. Hai đạo kiếm cương màu hồng từ trong mắt bắn ra ngoài khiến cho tảng đá trơn nhẵn trước mặt xuất hiện hai cái lỗ to. Đôi mắt của Huyền Thanh sâu thăm thăm, hơi mỉm cười, lẩm bẩm, không ngờ lại có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy. Sau đó, lão lại nhắm mắt, như không hề có chuyện xảy ra. Chiêu Dương đại điện một lần nữa trở lại im lặng, chỉ còn có hai cái lỗ to trước mặt Huyền Thanh. Trong luyện tâm viện, sắc mặt Lục Thanh bình tĩnh, lạnh nhạt, ngón tay làm kiếm, xuất ra một điểm phong lôi kiếm khí trong suốt. Một tia sáng lóe lên trong mắt, Lục Thanh điểm một cái vào hư không. Keng, keng, keng. Kiếm chỉ và mảnh băng va chạm vào nhau, ngay cả lưỡi đao gió khi chạm tới đầu ngón tay Lục Thanh liền vang lên tiếng sắt thép va chạm. Sau một khắc, tất cả mảnh băng đều bị Lục Thanh làm cho hóa thành bột phấn. Giữa hai người, kính khí dao động khiến cho những mảnh băng vụn không kịp rơi xuống đất lại tiếp tục bay lên. Mà trên người Lục Thanh cũng lần nữa xuất hiện ánh sáng màu xanh tím, nhưng hoàn toàn khác trước. Vào lúc này, ánh sáng bó sát vào da thịt của Lục Thanh, giống như chỉ lộ ra dưới lớp kính. Đồng thời, một đạo kiếm ý bá đạo phóng lên cao. Trên bầu trời Chiêu Dương cung, đám mây mù đang tụ tập trong nháy mắt bị cắt nát. Luồng kiếm ý đó hết sức ngưng tụ, bên trên nồng nặc phong lôi khí. Nếu như trước đó, phong lôi kiếm ý của Lục Thanh là do bắt chước của kiếm hoàng Lục Thiên Thư, không phải của mình nên không thể kéo dài, đồng thời cũng không thể để cho thần thức của mình bám theo nên hết sức yếu ớt. Nhưng vào lúc này, phong lôi kiếm ý do Lục Thanh phát ra lại liên tục, giống như dòng nước Trường Giang, liên miên không dứt. Đồng thời, phong lôi kiếm ý vô cùng chắc chắn khiến cho trong không gian cũng thấp thoáng những tia chớp. Vô số sợi gió nhỏ xuất hiện đột ngột khiến cho những mảnh đá vụn do cơn lốc đối diện cuốn lên, nát bấy. Trong cơn lốc, một người thanh niên cũng mặc võ phục màu trắng, hơi biến sắc. Trong nháy mắt hắn cảm giác được Tốn Phong kiếm ý mới sinh ra nhưng gặp phải một dòng sông rót từ trên 9 tầng trời xuống mà bị đánh tan. Vù, không hề có bất cứ động tác gì. Trong trước mắt cơn lốc tới trước mặt Lục Thanh liền vỡ vụn hóa thành những lưỡi đao gió. Do phong lôi kiếm ý của Lục Thanh vẫn còn nguyên nên những lưỡi đao gió đó cũng không còn giữ được nguyên hình, hóa thành những cơn gió thổi ra xung quanh. Ngươi cũng lĩnh ngộ. Cơn lốc biến mất liền xuất hiện một bóng người với vẻ mặt bất đắc dĩ. Người đó không phải ai khác mà chính là Nhiếp Thanh Thiên. Ngoại trừ Nhiếp Thanh Thiên, trên Chiêu Dương Phong chỉ sợ không còn người nào có được Tốn Phong kiếm khí mạnh như vậy. Thậm chí lại có cả Tốn Phong kiếm ý vừa mới được sinh ra. Lắc đầu, Lục Thanh cảm thán nói, đây cũng không phải là lĩnh ngộ. Nếu nói ngộ, ta đã ngộ từ lâu rồi, chỉ có điều mắc phải sai lầm. Bây giờ, chỉ sửa lại sai lầm gió mà thôi. Điều đó hiển nhiên là thực. Bởi hắn vẫn nghĩ như vậy, nhưng lại không làm theo như thế. Trên miệng xuất hiện một nụ cười khổ, Nhiếp Thanh Thiên nói, cứ tưởng sẽ lại vượt qua ngươi, không ngờ ngươi vẫn dẫn trước. Mặc dù nói như vậy, nhưng Lục Thanh không hề thấy trong mắt Nhiếp Thanh Thiên có chút gì ghen ghét hay cô độc. Ngược lại, còn có một thứ ý chí chiến đấu xuất hiện. Hai người nhìn nhau, cùng cười ha hà. Ban đêm, hai người ngồi trong rừng trúc, hâm rượu luận kiếm, ấn chứng một số giải thích đối với kiếm ý. Theo lời nói của Huyền Thanh lúc trước thì kiếm ý thực ra chính là sự hiểu biết nhất định đối với năng lượng cơ bản của một thuộc tính nào đó, rồi kết hợp với thần thức của bản thân, rót thêm cả ý chí đối với kiếm đạo mới hình thành kiếm ý. Mà vào lúc này, cái khó đạt nhất chính là hiểu biết đối với năng lượng cơ bản của một hệ nào đó. Sở dĩ, trước khi đạt tới cảnh giới kiếm hồn, kiếm giả lĩnh ngộ kiếm ý vô cùng khó khăn chính là do sự lĩnh ngộ đối với lực lượng thuộc tính chưa đủ. Căn cứ vào những gì mà Huyền Thanh nói thì một khi có được kiếm hồn, tâm thần được năng lượng bản nguyên thuộc tính tẩy rửa, chẳng những kiếm khí thoát thai trở nên rắn chắc mà bản nguyên thuộc tính cũng tự động rót vào trong tâm thần. Hơn nữa, thần thức của cảnh giới kiếm hồn rất mạnh, rót thêm ý chí kiếm đạo vào đó là chuyện quá mức đơn giản. Mà trước cảnh giới kiếm hồn, muốn chỉ dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân mà đạt được kiếm ý thì phải nói là vô vàn khó khăn. Vì vậy mà bao nhiêu hộ pháp trong Chiêu Dương Cung khi cảm nhận được luồng kiếm ý trên bầu trời của Luyện Tâm Viện đều có phản ứng khiếp sợ như vậy. Đúng là khó có thể tưởng tượng, trên Chiêu Dương Cung tới thời điểm này cũng chỉ có gần 60 đệ tử nội tông, vậy mà có hai người chưa tới cảnh giới kiếm hồn đã lĩnh ngộ được kiếm ý của bản thân. Có phải là ý trời? Bọn họ cũng không thể đoán được. Chỉ có điều, vào lúc này, ánh mắt họ nhìn Huyền Thanh lại càng thêm bội phục. Hoàn toàn khác với đệ tử phải qua sự khảo nghiệm, Nhiếp Thanh Thiên và Lục Thanh đều do Huyền Thanh tự mình dẫn lên núi. Vì vậy mà trong Tử Hà Tông, không thể không nói, ánh mắt của Huyền Thanh quá cao. Một đêm tâm sự, với tu vi của Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên cho dù có nói chuyện liên tiếp mấy ngày cũng chẳng có vấn đề gì. Lục Thanh tu luyện luyện hồn quyết ngày càng sâu, càng đạt tới mức không ăn không ngủ. Mà đối với sự lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính, Nhiếp Thanh Thiên lĩnh ngộ vô cùng sâu. Theo lời nói của hắn, thì ban đầu, khi sư phụ đưa lên núi có nói thân thể của hắn được trời phú cho hệ phong. Nếu không khác biệt lắm thì có thể xem như một nửa thân thể tốn phong. Ngay cả thanh phong túy kiếm hôm nay do hắn tu luyện cũng là do Huyền Thanh tự mình lựa chọn. Nhưng so với Lục Thanh tự mình lĩnh ngộ thông qua hình ảnh ban đầu của hai loại khí phong lôi thì có sự chênh lệch rất lớn. Vì vậy mà nhiều lúc chỉ toàn Lục Thanh nói, còn Nhiếp Thanh Thiên ở bên nghe. Mỗi khi đến chỗ nào đó tinh thâm, hai người lại sử dụng kiếm chỉ thực hành để tăng thêm sự lĩnh ngộ. Cho đến khi mặt trời bắt đầu nhô lên tỏa ánh sáng ấm áp vào trong rừng trúc, hai người mới bừng tỉnh, đi gặp sư phụ thôi. Có lẽ hôm nay, Thiên Diệp và Lăng Tiêu cũng đều trở về rồi. Nhìn ánh sáng rực rỡ xuyên qua tán trúc, Lục Thanh mở miệng nói. Gật đầu. Hai người uống cạn hai chén rượu mạnh cuối cùng rồi đứng dậy ra khỏi Luyện Tâm Viện.